Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, quan sát hư không. Dưới phi thuyền, Thiên Kiếm Tông tu sĩ cơ hồ là ở cùng một cái thời gian hạ xuống. Thiên Kiếm Tông đến cũng là tông chủ, tên là Kiếm Phi Lăng, là một cái bề ngoài nhìn qua tuấn tú phi thường chừng 30 nam tử. Một bộ màu trắng áo dài, xuất trần thoát tục, Kiếm Phi Lăng tu vi cũng là đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tầng thứ. Một tay kiếm thuật kinh thế hãi tục, có thể nói là thiên tuyệt đại thế giới đỉnh phong kiếm tu. Ôn tông chủ, đã lâu không gặp, Kiếm Phi Lăng mỉm cười nói. Chúng ta cần làm có 90 năm chưa từng thấy. Ôn Tuấn Sinh mỉm cười nói. Bây giờ gặp lại, ngược lại là có thể uống một chén. Được, ta đang có ý này. Kiếm Phi Lăng nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Cái này một vị cần làm chính là Tần Phong đi. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kiếm Phi Lăng biết hắn. Nhưng nghĩ lại, chính là Minh Bạch, Đao Thần mộ địa thời gian. Theo thời gian chuyển rời, đã truyền khắp toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới. Tần Phong ở Kiếm Si Đao Cuồng Tông tác phẩm sự tình, tự nhiên cũng là truyền ra. Dù sao ở Kiếm Si Đao Cuồng Tông bên trong, trọng thương chân truyền đệ tử, thương tổn được chấp pháp đường trưởng lão, đây tuyệt đối là một việc lớn. Kiếm Phi Lăng làm lục đại thế lực một trong Thiên Kiếm Tông tông chủ. Như vậy tin tức nếu là không thu được, có ngày Kiếm Tông liền không có tư cách trở thành lục đại thế lực một trong. Tần Phong khẽ vuốt cằm, thần thái lãnh đạm, hắn cùng với Kiếm Phi Lăng cũng không quen biết, cũng dự định ly khai thiên tuyệt đại thế giới. Tự nhiên không có tận tình giao hữu dự định, quả nhiên bất phàm. Kiếm Phi Lăng than thở một tiếng, nghe nói các hạ xác thực thương pháp chắc tuyệt, không biết lần này bách binh chi chiến có hay không có hứng thú. Ta cũng không định tham gia, bách binh chi chiến chỉ là đơn thuần nhìn thôi. Tần Phong thản nhiên nói, bách binh chi chiến, hắn xác thực không có hứng thú. Hắn tuy nhiên sở trường thương pháp, nhưng đao đạo, kiếm đạo, hắn nếu là muốn triển khai, một dạng có thể triển khai, ở siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật phía dưới. Lại càng là có thể thể hiện ra siêu việt người bình thường thực lực. Vậy thật sự là đáng tiếc, Kiếm Phi Lăng tiếc hận nói, thiên tuyệt đại thế giới, thương đạo vẫn lấy tam tuyệt làm chủ, nếu là có người có thể lay động bọn họ vị trí. Thậm chí lay động thiên tuyệt đại thế giới toàn bộ đao kiếm làm chủ tình thế. Vậy thì có chút thú vị. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có biểu thị cái gì. Hắn đối với thiên tuyệt đại thế giới cũng không có quy trúc cảm. Thiên tuyệt đại thế giới phát triển đến mức độ nào, phát triển trở thành hình dáng gì, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đã như vậy, như vậy hà tất tranh một chuyến cái này bách binh chi chiến đệ nhất nhân. Thấy Tần Phong phản ứng bình thản, Kiếm Phi Lăng cũng không nghĩ nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn nhìn hướng về Ôn Tuấn Sinh. Ôn tông chủ, ngươi có thể đã an bài xong nơi ở? Nếu là không, chúng ta có thể cùng. Ôn Tuấn Sinh cười nói, đa tạ Kiếm tông chủ nhiệt tình mời, nhưng ta Kiếm Si Đao Cuồng Tông đã an bài xong. Vậy thật sự là đáng tiếc, Kiếm Phi Lăng nói, vốn định muốn ở lại cùng một nơi, có thể bất cứ lúc nào luận bàn kiếm thuật. Nếu là Kiếm tông chủ đồng ý, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể luận bàn kiếm thuật. Ôn Tuấn Sinh nói, Kiếm Phi Lăng kiếm thuật rất mạnh, mạnh phi thường, tầm thường kiếm đạo tu sĩ không người có thể chống đỡ được hắn một kiếm, chỉ có Ôn Tuấn Sinh có thể. Ôn Tuấn Sinh ở đao đạo trên thành tựu phi phàm, thế nhưng ở kiếm đạo trên thành tựu cũng là cực kỳ không tầm thường. Vậy thật sự là quá tốt, Kiếm Phi Lăng cười nói, chúng ta cùng nhau vào thành đi. Được, Ôn Tuấn Sinh nói, Kiếm Si Đao Cuồng Tông, Thiên Kiếm Tông tu sĩ cùng vào thành. Sau đó, lại phân biệt ra, từng người trở lại từ lâu an bài xong nơi ở. Bách binh chi chiến cũng không phải là một ngày là có thể giải quyết. Có thời gian cần gần như thời gian một tháng. Vì vậy, các đại thế lực cũng sẽ ở trục quỷ thành bên trong rất sớm an bài xong nơi ở. Bách binh chi chiến là ở ngày mùng 10 tháng 7 bắt đầu. Sớm định ra có 6 ngày, mãi đến tận thất nguyệt 16 mới kết thúc. Kiếm si đao cuồng tông là ở ngày mùng 9 tháng 7 liền vào ở trục quỷ thành bên trong. Vì vậy còn có một ngày thời gian. Cái này một ngày thời gian, mấy người thì là ở trục quỷ thành bên trong đi dạo. Mấy người thì là lưu ở nơi ở khôi phục nguyên khí. Tần Phong thì là ở nơi ở trong đình viện quan sát giả trục quỷ thành không gian tình huống. Hắn muốn đi vào hỗn loạn chi thành, liền cần bố trí ra lưỡng giới thông hành đại trận. Có thể hỗn loạn chi thành là một cái địa phương đặc thù. Muốn bố trí ra lưỡng giới thông hành đại trận, đồng thời bình yên vô sự tiến vào hỗn loạn chi thành, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhất định phải bảo đảm lưỡng giới thông hành đại trận ổn định tính, mà muốn xác định xuất khẩu chỗ. Nếu là tiến vào hỗn loạn chi thành ở ngoài không gian loạn lưu, đây chính là cửu tử nhất sinh địa phương. Cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ, đều khó mà ở không gian loạn lưu bên trong sinh tồn. Tần Phong cũng không ngoại lệ. Cái này vô quỷ đảo thật đúng là có mấy phần chỗ đặc thù. Tần Phong nhiều lần tiến vào quỷ giới, đối với quỷ giới khí tức cùng tình huống ngược lại là có mấy phần hiểu biết. Ở hắn quan sát, càng phát hiện vô quỷ đảo không gian bên trong ẩn chứa quỷ giới khí tức. Cái này có chút đặc thù, ba động hư không bên trong mơ hồ câu thông quỷ giới. Nhưng bởi gợn sóng này tồn tại, muốn từ nơi này tiến vào quỷ giới, hoặc là từ quỷ giới đi tới vô quỷ đảo, đều là một cái cực kỳ khó khăn sự tình, hoặc là nói cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nghĩ đến, đây là năm đó đao thần tạo thành. Hừm, quan sát kết thúc, Tần Phong giãn gân cốt một cái, đình chỉ quan sát. Đối với vô quỷ đảo không gian tình huống, đã nắm giữ rõ ràng, hắn có ít nhất 90% chắc chắn có thể bố trí ra ổn định lưỡng giới thông hành đại trận, đồng thời có thể trực tiếp đi về hỗn loạn chi thành. Thực sự không phải là không gian loạn lưu. Sau đó, hắn liền cần hiểu biết hỗn loạn chi thành tình huống. Hỗn loạn chi thành cùng chính thống đại tiểu thế giới không giống nhau, thuộc về một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ tiến vào hỗn loạn chi thành, đều cần chú ý cẩn thận, 10 phần chú ý. Bất quá, ở Đoan Mộc Tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản bên trong, ngược lại là có không ít liên quan với hỗn loạn chi thành ghi chép. Hãn Hải chi địa, nói thẳng ra là một cái cùng hỗn loạn chi thành có mấy phần tương tự địa phương. Nhưng Hãn Hải chi địa hoàn toàn nắm giữ ở Đoan Mộc nhất tộc trong tay, mà ẩn chứa tư nguyên, lĩnh vực diện tích cũng vượt xa đồng dạng hỗn loạn chi thành. Vì vậy, trực tiếp lấy Hãn Hải chi địa mệnh danh thôi. Tần Phong lấy ra một tin tức ngọc giản, linh hồn tiến vào bên trong, cởi ra hỗn loạn chi thành tin tức. Tần Phong, Quách Chính Dạ đi tới. Từ khi biết được Tần Phong dự định ra, Quách Chính Dạ dần dần khôi phục thái độ mình, cùng Tần Phong dường như bằng hữu một dạng giao lưu, không có rõ ràng như vậy cách ly cảm giác. Chính Dạ, Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát. Tần Phong, ngày mai chính là bách binh chi chiến, không bằng hai người chúng ta cùng xem trước một chút trục quỷ thành cùng bách binh chi chiến diễn võ trường tình huống, Quách Chính Dạ đề nghị. Tần Phong ngẫm lại, nói, được, ngược lại có mấy ngày thời gian, hỗn loạn chi thành tin tức có thể chậm rãi xem lướt qua. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại khí thế ở tòa nhà ra ngoài hiện, xông thẳng tới chân trời, ẩn chứa một luồng mãnh hổ gầm khí tức, kinh người cực kỳ. Hổ Tuyệt Bùi Chân thấy Tần Phong,